Chương 313, có lẽ là lễ vật. Ta và đội trưởng cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy nha, chúng ta chỉ là đơn thuần đứng ở nơi đó nhìn ngươi, chính là đối với ngươi cảm giác hiếu kỳ thật là không hiểu nổi ngươi lại có thể như thế chiêu nữ sinh thích. Lẽ nào ngươi đời trước sự tình hái hoa tặc sao nghe được mỉ sổ tịt biện giải sau đó, ủ chỉ hạ ịt chia lộ ra ánh mắt khi dễ, sau đó nói với nàng. Đang nghe ủ chỉ hạ ịt chia lời nói sau đó, mỉ sổ tịt cũng bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi dưới đất về sau liền đối với bọn họ nói ra, cái này muốn nói như thế nào đây nói thật ra ta còn thực sự không biết mình làm sao chiêu nữ sinh thích. Điều này cũng có thể chính là lao thiên gia cho ta một món lễ vật ta đời trước ta dám khẳng định. Ta nhất định không phải một cái hái hoa tặc, mà là một cái không có ai thích người của chính mình, vô cùng cô độc, vô cùng bất đắc dĩ mặc dù mình muốn giao càng nhiều hơn. Bằng hữu, thế nhưng những người đó thật giống như cố ý tách ra chính mình giống nhau thật là làm không phải minh bạch, đến cùng vì sao cái dạng này đâu nói những lời này thời điểm, Mì Sô Tis cũng chỉ là ở nơi nào tự lẩm bẩm. Uchiha Itachi cùng cả sĩ hai người bọn họ căn bản cũng không có nghe tin tưởng. Phía sau một đoạn này nói chỉ là nghe được phía trước cái kia một phần nhỏ nói, cho nên bọn họ đều vô cùng hiếu kỳ, trực tiếp đem thân thể mình hướng Mỹ Sổ Tịt bên này gần lại long đi qua. Ôi chao, các ngươi làm sao đều đi tới ta bên này Mỹ Sổ Tịt phục hồi tinh thần lại sau đó, chứng kiến hai người bọn họ đã rất gần thân thể mình thời điểm, liền lập tức đối với hai người bọn họ nói rằng, Uchiha Itachi cùng cả sĩ đang nghe Mỹ Sổ Tịt lời nói phía sau cũng phi thường xấu hổ đánh gãi đầu một cái. Sau đó đối với Mỹ Sổ Tịt nói ra, mới vừa ngươi nói thanh âm gì quá nhỏ, chúng ta không có nghe tin tưởng, cho nên mới nhìn ngươi gần như vậy thì ra các ngươi là nói cái này nha. Mới vừa cũng không nói gì thêm, nói chỉ là mình một chút ở kiếp trước khẳng định không phải hái hoa tặc, mà là một cái phi thường người cô độc Mỹ Sổ Tịt lắc đầu. Sau đó cười đối với hai người bọn họ nói rằng, làm sao ngươi biết ngươi ở kiếp trước không phải hái hoa tặc đâu, có thể cho ngươi sở hữu ở kiếp trước ký ức sao hữu trí hạ ịt trịa ở bên cạnh nhìn Mỹ Sổ Tịt, sau đó nói với hắn. Đang nghe hữu trí hạ ịt trịa lời nói phía sau, Lưu Lị cũng bất đắc dĩ nở nụ cười, sau đó lắc đầu đối với hắn nói ra, ịt trịa, ngươi cái ý nghĩ này tượng lực thật sự chính là phong phú. Ta làm sao lại có chính mình ở kiếp trước ký ức đâu ta mới vừa nói cái kia hết thảy đều là tự ta nghĩ ra được, ta cũng chỉ là cho rằng hiện tại nữ nhân của ta duyên tốt như vậy, chắc là lao thiên gia cho ta lễ vật à, coi như là bù đắp trước đây ta không có ai thích thời điểm cát, nguyên lai là cái dạng này nghe được. Mỹ Sổ Tịt sau khi giải thích rủ trí hạ ịt chia lập tức thở dài một hơi, sau đó đối với Mỹ Sổ Tịt nói rằng, ở bên cạnh vẫn thiên hai người bọn họ nói chuyện cả sĩ từ đầu đến cuối đều không có con nói câu nào, đều là ở nơi nào nghiêm túc nghe hai người bọn họ nói chuyện. Được rồi, các ngươi cũng không cần lại thảo luận chuyện, nhanh tới dùng cơm a, cơm nước đã làm xong nơi này tài liệu không được đầy đủ, cũng chỉ có thể làm thành cái dạng này, cho nên đã đem liền ăn một chút đi lúc này Usuzu gà ở nồi hơi bên cạnh đối với ba người bọn họ lớn tiếng hô. Đang nghe Usuzu gà áo gọi ầm ĩ sau đó, Kakashi cũng đứng lên, đối với hai người bọn họ nói ra, được rồi, không nên nói nữa, chúng ta mau trở lại đi ăn cơm đi. Một hồi sau khi ăn xong nghỉ ngơi một lát tiểu ra phát Kakashi nói xong sau đó, Mitsuo Tis cùng Uchiha Itachi cũng đứng lên, sau đó liếc nhìn nhau liền hướng Usuzu gà áo bên kia đi tới. Tích 314 chương đừng lại nghèo ủ gà áo tỉ. Ngươi đến cùng làm món gì ăn ngon cơm A Mỹ Sổ Tịt ở đi tới Usuzu gà áo bên cạnh sau đó, đối nàng vừa cười vừa nói. Uchiha Itachi ở đi tới Mỹ Sổ Tịt bên cạnh thời điểm, nghe được Mỹ Sổ Tịt theo như lời nói sau đó, liền hướng về phía hắn nói ra, ta nói ngươi làm sao nói nhảm nhiều như vậy nha, hệ ủ gà thì làm cái gì cơm chúng ta liền ăn cái gì được rồi, ngược lại nơi đây cũng không có cái gì tốt thức ăn Mỹ Sổ Tịt. Nghe được cụ chỉ hạ ịt chia lời nói phía sau, lập tức khinh bỉ đối với hắn nói ra, ngươi còn nói ta đây, lẽ nào ngươi liền không hiếu kỳ ủ gạo tỉ đến cùng làm ăn cái gì sao hiếu kỳ là tò mò, thế nhưng cũng không trở thành hỏi nhân gia nha một hồi ủ gạo tỉ cho chúng ta thịnh tốt cơm sau đó, chẳng phải sẽ biết nàng làm cái gì cơm sao cụ chỉ hạ ịt chia lực sao đem đầu lạc hướng bên cạnh, sau đó đối với Mỹ Sổ Tịt nói rằng, được rồi, hai người các ngươi cũng không cần lại nghèo, hôm nay làm cơm xác thực không phải là cái gì tốt cơm, nơi đây cũng không có nhiều như vậy thức ăn, có có thể làm cho ta làm một trận vô cùng phong phú cơm trưa. Chúng ta đã đem liền ăn một miếng Aosuga ở bên cạnh chứng kiến hai người bọn họ bộ dáng như vậy ba hoa, sau đó liền cười đối với hai người bọn họ nói rằng. Misotis cùng ngủ chỉ hạ ít chia, nghe được Aosuga áo lời nói phía sau liền liếc nhìn nhau, sau đó lại cùng nhau đem đầu chuyển hướng về phía bên cạnh. Aosuga áo tỷ, không có chuyện gì, mặc kệ ngươi làm cái gì cơm, ta đều thích ăn. Misotis quay đầu nhìn Aosuga áo. Sau đó cười nói với nàng. Cắt nghe được Misotis lời nói phía sau, Uchiha Itachi quệt miệng nói rằng. Được rồi, hai người các ngươi cũng không cần lại đấu võ mồm, nhanh tới dùng cơm à. Mặc dù là nơi đây không có đầy đủ thức ăn tới để Uga ảo làm cơm, thế nhưng Uga ảo làm cơm xác thực ăn ngon vô cùng đâu. Cả cả xì ở bên cạnh xem lấy hai người bọn họ, sau đó liền đối với hai người bọn họ nói rằng. Bởi cả cả xì lên tiếng. Hai người bọn họ không hề lẫn nhau đấu võ mồm, mà là trực tiếp theo Aosuga ảo đi tới bên cạnh lò lửa bên, sau đó nhìn trên lò lửa nồi đồ ăn ở bên trong. Thật là quá hương, không ngờ tới Aosuga tỷ tài nấu nướng của tốt như vậy đâu. Đây là ta hồi thứ nhất ta này Aosuga tỷ làm cơm. Uchiha Itachi ngửi một cái trong nồi cơm hương chút ý vị sau đó, liền cười đối với Aosuga ảo nói rằng. Nghe được Uchiha Itachi nói Aosuga ảo làm cơm cực kỳ hương sau đó, mình cũng không kiềm hãm được đem mũi tiến tới nồi hơi bên cạnh, sau đó ngửi một cái bên trong cơm hương. Quả nhiên giống vô cùng đâu, thật không có nghĩ đến này Uga tỷ lại vẫn có thể làm ra mỹ vị như vậy thức ăn, huống chi là ở cái này không có đầy đủ tài liệu tình huống bên dưới mỹ sổ tịt đứng lên, sau đó đối với Aosuga ảo vừa cười vừa nói. Ta bình thường ở nhà cũng không có chuyện gì. Cho nên liền thường thường bang ba ba mụ mụ làm thức ăn, cho nên thời gian dài, mình cũng biết mấy đạo món ăn sở trường được rồi, liền không nên nói nữa, nhanh lên một chút tới dùng cơm a. Nói xong Aosuga ảo liền lấy ra hai cái bộ đồ ăn cho Misotis cùng Uchiha Itachi phân biệt múc một đại chén cơm. Cả cả sĩ cùng giả mạ tổ ở Misotis cùng Uchiha Itachi tới nơi này phía trước, cũng đã ngồi lên cơm bắt đầu ăn. Cảm ơn này ủ gạ tỉ mỉ sổ tịt nhận lấy Aosuga ảo đưa tới cơm sau đó, liền cười đối với Aosuga ảo nói rằng. Cùng lúc đó, Uchiha Itachi cũng nhận lấy Aosuga ảo đưa tới cơm, sau đó cũng có lễ phép nói với nàng tiếng cảm ơn. Được rồi, nhanh ăn đi, một hồi sau khi ăn xong chúng ta liền muốn lên đường nói chuyện. Đồng thời Aosuga ảo cũng xuất ra một cái bộ đồ ăn, tới cho mình một chén cơm. Sau đó ngồi ở bên cạnh bắt đầu ăn trong này cơm.